Tu La Giới Chí Tôn, chương 31, các ngươi muốn chết. Góc truyện audio.com, linh hồn quán đỉnh, lão rất động dung cơ duyên bậc này có thể làm thay đổi thế cục ở thành Ngan Bạc. Phải biết rằng linh hồn quán đỉnh chẳng những giúp võ giả đề cao tu vi cùng linh hồn, quan trọng hơn hết là cảm ngộ về thiên đạo của cường giả quán. Đỉnh, tu vi càng cao cảm ngộ càng rộng. Nếu người được nhận cảm ngộ này thì tương lai bất khả hạn lượng. Lão giả vung tay có một số điểm sáng bay đến lão nhắm mắt cảm thụ nhưng rất nhanh lão cao mày. Không có vật dẫn không thể cảm thụ sao? Thật vậy, ngay cả những người lúc trước tiến vào nhưng đã chạy đi không có lệnh bài đều không thể quán đỉnh, chỉ những người ở lại chiến đấu có lệnh bài thân phận mới được. Lúc này những người kia cũng hậm hực không thôi, phải chi lúc nãy chọn ở lại chiến đấu thì tốt rồi. Nhưng họ nghĩ lại có quay lại tình cảnh lúc trước họ cũng lựa chọn bỏ đi. Quả thật cấp độ chiến đấu như thế khiến cho người ta thở không nổi. Rất nhiều người lắc đầu tiếc nuối. Những người có lệnh bài không ngừng, có người đột phá, có người tiến vài giai, có người thậm chí đột phá một cảnh giới. Cảnh giới đột phá rất khó khăn, có người tu luyện đến võ cường đỉnh phong nhưng mãi cậm chân nơi đó không thể đánh bại được rào cản thì nay cũng đã đột phá dễ dàng. Quá trình tiếp nhận quán đỉnh như thế trải qua 2 ngày liên tiếp khiến cho nhiều người đã đột phá, tất nhiên họ rất hài lòng. Còn riêng võ thừa lúc này hắn cũng đã đắp nặng thành công một hung thú bản mệnh của hắn, lúc này bên trong linh hồn hải của hắn không ngừng lột xác có những biến hóa nghiêng trời lệch đất không thể tưởng tượng. Lúc trước khi Lâm Duẩn rời đi đã để lại toàn bộ tinh hoa linh hồn của hắn ở linh hồn hải này, khiến võ thừa dung nhập dễ dàng hiệu quả hơn rất nhiều. Khi hắn ăn phục hồn đan, hắn lúc này đảo qua linh hồn hải chỉ thấy bên cạnh cái hồ 100 mét bán kính của hắn lúc trước phủ một lớp rêu bây giờ đã thành một đồng cỏ xanh dờn. Trải rộng hơn 1.000 mét hắn cũng lấy làm lạ. Theo lẽ thường thì linh hồn sẽ kết đan rồi chuyển hóa tiếp tục, nhưng lúc này nhìn như một khung cảnh thu nhỏ của không gian nào đó. Nhưng hắn cảm giác linh hồn của mình lúc này vô cùng mạnh mẽ, có lẽ còn mạnh hơn cả linh đan cảnh, dường như đã lột xác. Tinh gia lúc này nhìn võ thừa ánh mắt cũng có chút quái dị. Trầm ngâm hồi lâu, tinh gia gật đầu cảm thán. Quả nhiên công pháp Tu La Quyết Thần Quyền có chỗ bất phàm. Tinh gia ta bây giờ thế nào? Ngươi có lẽ về mặt linh hồn đã tương đương với đẳng cấp linh sư. Ở đây linh sư tương đương với võ giả thái ất cảnh. Nhưng có lẽ vì công pháp, mặc dù ngươi chưa ngưng tụ ra thần hồn như linh sư nhưng linh thức đã lột xác thành thần thức. Có lẽ ngươi cũng cảm nhận được mọi thứ rất rõ ràng xung quanh, thậm chí rất xa. Võ thừa nghe tinh gia nói cũng gật gù. Hồn tu cảnh giới đầu tiên là linh khí, giai đoạn này linh hồn hải chỉ có một đám khí mơ hồ. Tiếp theo là linh giả, giai đoạn này đám khí kia đã chuyển hóa thành hồ nước. Tùy vào cơ duyên thực lực mỗi người hồ nước lớn nhỏ khác nhau. Nhưng phạm vi 10 mét là cơ bản người ngưng tụ được hồ nước kia, 20 mét là thiên tài. Mà 50 mét là thiên tài trong thiên tài. Người như vậy dường như trăm vạn năm không xuất hiện. Khi hồ nước đã đến bình chướng, hồn nước kia sẽ cô đọng lại kết đan trong linh thức hải. Lúc này gọi là linh đan. Khi linh đan thai nghén thành hình sẽ hình thành một linh hồn rõ ràng của người tu luyện. Linh hồn này gọi linh sư vì đã có thể xuất khiếu linh hồn ra ngoài ngao du, không còn là vô hình vô bóng nữa. Đạt tới cảnh giới như vậy, linh thức đã thành thần thức, cho dù cơ thể người đó bị tiêu diệt nhưng người đó vẫn không chết đi, nếu thần hồn còn sống có thể đúc kết một thân thể mới tùy vào cơ duyên. Hoặc đi đoạt xá một người khác. Trường hợp này nếu đoạt xá người quá yếu sẽ kéo tu vi của họ. Còn nếu đoạt xá người quá mạnh thần hồn sẽ không chịu nổi, ngược lại sẽ bị cắn nuốt. Đối với tu sĩ thái ất cảnh trở lên, họ khi đột phá thiên địa tự nhiên cũng sẽ ngưng tụ thần hồn. Nhưng thần hồn của võ giả sẽ không mạnh mẽ bằng linh giả. Cho nên vạn bất đắc dĩ tu sĩ võ giả mới đem thần hồn xuất khiếu, bằng không họ sẽ không làm vậy. Mà nếu có làm họ cũng không duy trì trạng thái xuất khiếu linh hồn được lâu, nếu không thần hồn sẽ tự động tiêu tán, họ cũng chết bất đắc kỳ tử. Trừ khi linh hồn họ được pháp bảo che chở, giống như tông chủ vạn thú tông, cường giả kim căng cảnh đỉnh, tàn hồn còn sót lại của bản thân phải nương nhờ vào các tháp để tiếp tục sống sót, mặc dù vậy cũng không tránh khỏi tế nguyệt hao mòn suy yếu vô cùng. Nhưng đối với Võ Thừa, tu luyện công pháp Thu La Quyết Thần Quyển chuyên về tu luyện linh hồn lực lại là một thân phận đặc thù. Con đường tu luyện linh hồn của hắn đã rẽ một hướng khác không giống người thường, thế nên hồn nước linh lực trong linh hải của hắn không kết đan mà tiếp tục chuyển hóa, đồng thời thần hồn của hắn vẫn không ngưng tụ nhưng thần thức cảm ứng lại tương đương. Dẫu sao trong 3000 đại đạo chỉ là con số để định mức. Công pháp võ kỹ lại vô cùng vô tận, từng tộc quần qua từng thế hệ tích lũy mà thành. Nói chung, Võ Thừa lúc này không thể xuất khiếu thần hồn, nhưng thần thức thì đã tương đương cường giả Thái Ất, thậm chí còn mạnh hơn. Xem ra tên kia cũng nhận được không thiếu chỗ tốt. Tinh gia nhìn về Trường Ngạo nhếch miệng khẽ nói. Tu vi của Trường Ngạo huynh đệ đã đột phá võ lực tầng 7. Thật không tệ, Tinh gia cũng gật gù. Trường Ngạo này xứng đáng được bồi dưỡng. Vừa nói xong Tinh gia chợt ngẩng đầu nhìn về vài hướng xung quanh, sau đó miệng hắn lại cười cười. Xem ra ở nơi này càng lúc càng náo nhiệt a. Cùng lúc đó xung quanh rất nhiều cường giả của các gia tộc cũng vù vù lao tới, lại có hơn vài trăm người. Vừa đến đây khi thấy những người có lệnh bài đang cảm ngộ linh hồn quán đỉnh, ai nấy ánh mắt đều sáng hẳn lên, cũng vận chuyển linh lực thu gom nguyên điểm, nhưng rồi họ chợt nhận ra không có lệnh bài thân phận sẽ không thể nào cảm ngộ được gì. Nhất thời một màn giết người cướp đoạt lại diễn ra. Những tu sĩ có được lệnh bài nhưng không có người của gia tộc bảo hộ bị những người của gia tộc khác đánh đập giành lấy lệnh bài. Lúc đầu là số ít nhưng theo thời gian càng lúc việc này càng nhiều. Dù sao đứng trước cơ duyên ai cũng không kìm được lòng tham, huống chi cơ duyên trước mắt lại là ngàn năm khó gặp. Tinh gia cùng Võ Thừa nhìn thấy cảnh này cũng nhíu mày thật chặt. Tinh gia lắc đầu cảm khái. Một đám rác rưởi. Nói xong hắn giơ ngón giữa về các phía nhưng chẳng ai để ý, hắn cũng bâng quơ rút tay về. Lúc này Võ Thừa chợt cả kinh. Hắn nhanh chóng lao đến bên cạnh Trường Ngạo đang ngồi cảm ngộ chưa mở mắt, lướt qua bên cạnh tung một quyền. Âm thanh trầm muộn vang lên cùng một tiếng buồn bực kèm theo máu cung nội tạng được phun ra từ một tên tu sĩ võ lực lục trọng. Tinh gia sắc mặt âm trầm gằn từng chữ. Lũ cặn bã Triệu gia. Các ngươi muốn chết, cách chương.